Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gió, tùy thời đều có những ký giả nhàm chán, muốn đào bới nhất cử nhất động của anh. Cho nên trước mắt, anh vẫn không có ý định để quan hệ của hai người trông khai ra trước ánh sáng, tránh cho cô chịu không được những thứ đáng ghét kia. Đây là phương thức bảo vệ của anh đối với cô. Anh hy vọng rằng cô có tiếp tục cuộc sống tự do tự tại, không cần trở thành tiêu điểm bình luận của mọi người. Cô nếu là như vậy mà bị tổn thương, anh sẽ rất đau lòng. Khang Văn Thăng sửng sốt một chút, biết mình đã chậm một bước, anh chỉ ngầm cười khổ. Chỉ có thể đem hào cảm đối với cô để ở trong lòng, thể hiện ra phong độ nên có. Có cơ hội, có thể mang bạn trai cô tới tiệm của tôi. Tôi sẽ ưu đãi cho hai người. Cảm ơn anh. Nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ dẫn anh đến. Chờ Tuyên Vũ Đồng tắt điện thoại di động, Phó Kỳ Tu rốt cuộc có thể mở miệng hỏi. Là ai gọi tới thế? Là Nam sao? Dạ vâng, là Khang Văn Thăng. Cô thản nhiên cất lời trả lời. Anh ấy nói có cơ hội thì rủ anh đến quán của anh ấy. Anh ấy sẽ ưu đãi cho chúng ta đó. Hôm nào sao? Chờ lúc anh tương đối rảnh rỗi một chút đi. Anh vừa nghe cũng biết Khang Văn Thăng cũng không có buông tha cho cô, mà là tính toán ở một bên tùy thời mà động. Nhưng anh chắc chắn không để cho Khang Văn Thăng có cơ hội này. Anh thật vất vả mới đưa cô gạt đến tay. Hào hào để mà cưng chiều cô còn không kịp. Làm sao có thể đem cô chắp tay mà dâng tặng cho một nam nhân khác chứ? Bất quá anh cũng không tới mức cấm cô không cùng Khang Văn Thăng tiếp tục lui tới. Bởi vì anh tin tưởng, trong nội tâm cô chỉ có anh. Nam nhân khác, cô sẽ không nhìn vào trong mắt. Anh đối với cô có lòng tin. Dĩ nhiên cũng đối với mị lực của mình có lòng tin. Anh nhẹ hôn lên phiến môi non mềm của cô, nở ra một nụ cười thâm tình. Chờ anh hết bận rộn xong, sẽ dẫn em về nhà anh ăn cơm. Mẹ anh vẫn muốn anh mau đưa em về, để ăn một bữa cơm thật ngon đó. Cô khẽ hít một hơi, rồi kinh ngạc trợn to hai mắt. Mẹ anh đã biết rồi sao? Em kinh ngạc cái gì chứ? Chẳng lẽ mẹ anh không thể biết sao? Anh chính là sau khi cùng cô xác định tình cảm, thời dịp mẫu thân gọi điện thoại tới, điện chấp cười cơ thuận lợi để nói. Nghĩ đến cũng là buồn cười nha. Mẹ lúc đầu còn cho rằng anh đang nói đùa. Sau khi liên tục xác nhận không phải là đùa, thì bà liền lên tiếng kinh hô, một bộ bừng tỉnh đại ngộ khẩu khí. Nói rằng anh thì ra đã nhằm sắn vào Vũ Đồng từ lâu rồi. Có trách năm đó, luôn là tìm các loại lý do đem Vũ Đồng giữ ở bên người. Rõ ràng chính là ý đồ bất lương. Sau mâu thuẫn ngược lại lại còn giáo huấn anh, cái gì mà động tác có thể hay không quá chậm rồi, như vậy cũng quá tốn thời gian đi. Tất cả đều là đồng dạng ý tứ, hy vọng anh nhanh nhanh một chút kết hôn với Vũ Đồng. Bà mong chờ nhìn thấy con trai cưới vợ đã lâu. Quả nhiên hết thảy giống như anh đoán, mẹ anh cũng không bài xích Vũ Đồng trở thành vợ anh, thậm chí là thích. Hận không được hai người bọn họ có thể nhanh lên một chút mà cử hành hôn lễ. Không, không phải như vậy. Cô thoáng một cái cẩn trương, thoáng một cái thẹn thùng, trong đầu nháy mắt loạn thành một đoàn. Anh không cảm thấy là quá nhanh sao? Hai người bọn họ vừa mới chính thức gặp gỡ không bao lâu. Huống chỉ màn bạn gái về nhà ăn cơm, giới thiệu cho cha mẹ biết. Đó là một chuyện rất chính thức. Nếu như không phải là tình cảm đã phát triển tới một loại trình độ nào đó, sẽ không quyết định như vậy. Về điểm này, anh cùng với mẹ cảm giác là giống nhau. Cái gì là giống nhau chứ? Chúng ta chẳng những không cảm thấy mau, mà vẫn ngại là quá chậm đó. Anh nâng gương mặt của cô lên, đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn mà chất vấn cô. Lẽ nào trừ loài Tuyên Lý Hòa ra, người nhà của em vẫn còn không biết chuyện tình giữa hai chúng ta sao? À, cái này thì... Gương mặt của cô không có cách nào thoát ra, đành phải chột dạ mà chuyển mắt nhìn đi nơi khác. Tuyên Vũ Đồng, nhìn anh, không cho phép em được trốn tránh. Cô không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đem con người quay lại, thành thật mà trả lời. Em còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt để nói cho người nhà. Có thể trở thành bạn gái của anh, cho đến hiện tại cũng vẫn giống như là nằm mộng. Tốt đẹp đến mức không giống là thật, chính là cô còn đang phải thích ứng đây. Vậy thì lúc nào em mới có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt chứ? Cô chỉ có thể cười khúc khích. Loại chuyện này cũng không phải là giống như làm việc. Đặt một cái kế hoạch, Nói đến lúc nào làm được thì liền có thể làm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net